Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 499, bộc liệu, rằng sắt thần sắc bình tĩnh, trở thành minh tinh về sau. Cuộc sống như vậy đối với nàng mà nói chỉ là trạng thái bình thường. Trên thực tế tại Tư Lâm hai người dò xét nàng cũng sớm đã phát hiện. Chỉ là nàng không nghĩ tới tại Tư Lâm ngay trước mặt Bùi Dịch cũng dám tiến lên đây. Bùi Dịch nhìn cũng không tốt ở chung, thần sắc lạnh lùng, liền ngay cả trên máy bay nguyên bản thấy được nàng sau một mặt kinh hỉ tiếp viên hàng không đang đối mặt Bùi Dịch thời điểm, đều không có lấy hết dũng khí đưa ra làm cho nàng ký tên yêu cầu. Sắt sắt, ta là Hoa Hạ thông tin phóng viên, Bùi Dịch thần sắc hiển nhiên cho tại Tư Lâm áp lực thực lớn. Nhưng nàng đắm chìm trong gặp được thần tượng mừng rỡ bên trong. Đem sợ hãi đều ép đến đáy lòng, bất quá ta không phải chạy sách giải trí khối, ta là cùng gian nhạc, ta đã từng gặp qua ngươi cùng bạn trai của ngươi, nói đến đây. Nàng thận trọng nhìn Bùi Dịch một chút, tại Steinway 30 năm tròn kỷ niệm tiệc tối ngày ấy, nơi xa tại Tư Lâm đồng sự thấy được nàng. Bộ dạng này, không khỏi hai tay che mặt. Rất nhiều phát hiện giang sắt truyền thông đồng hành cũng vụng trộm quan sát đến một màn này. Dường như đang nhìn nàng trò hay. Tại Tư Lâm lấy hết dũng khí tới. Lời nói còn chưa nói hai câu. Cái kia dũng khí rất nhanh liền suy kiệt. Trong lòng nàng đang đánh trống. Đối với mình tùy tiện qua tới quấy rầy cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đang nghĩ ngợi muốn tìm cái cớ gì rời đi trước. Nào biết cúi đầu liền thấy giang sắt cùng Bùi Dịch cầm trên tay xác thực như nàng lúc trước sở liệu. Đồng dạng mang theo chiếc nhẫn, lại chiếc nhẫn vị trí là đeo ở trên ngón vô danh. Cái kia kim cương lại lớn lại tránh, nàng kìm lòng không được há mồm hỏi. Sắt sắt, người kết hôn, tại Tư Lâm hỏi xong lời này, nhớ tới lúc trước như đồng sự nói tới. Giống giang sắt dạng này sự nghiệp chính như Nhật Trung Thiên nữ tinh. Kết hôn cũng sẽ không thừa nhận, nàng trong lúc nhất thời hối hận mình đem lời hỏi được quá nhanh. Đang muốn mượn cớ đem sự tình tròn quá khứ lúc, nào biết giang sắt lại đột nhiên gật đầu, nên tính là đi, bất quá hôn lễ còn không có xử lý, nàng sảng khoái thừa nhận một chút liền làm tại Tư Lâm có. Chút mắt trợn tròn, không có đánh thái cực, cũng không có lập lờ nước đôi làm khó dễ. Dạng này một cái trọng yếu còn có giá trị tin tức. Nàng thậm chí không có lưu đến phim tuyên truyền thời điểm mới lộ ra ánh sáng ra. Mà là tùy ý ở giữa liền nói ra. Chúc mừng các ngươi, tại Tư Lâm còn không có kịp phản ứng. Vô ý thức nói xong lời này. Giang sắt liền nhẹ gật đầu. Cảm ơn, ác ma, phi thường thật đẹp. Ngươi cũng thật xinh đẹp. Khi nhìn các ngươi hạnh phúc mỹ mãn, tại Tư Lâm cảm thấy mình lúc này biểu hiện tốt giống như là cái vô tri nữ sinh, nàng có chút không thích mình lúc này biểu hiện, có thể nàng căn bản khống chế không nổi lời nói của mình. Tại Tư Lâm nói vừa xong, liền thấy giang sắt nở nụ cười, giống như là bị nàng chọc cười, nụ cười của nàng rất nhạt, lại mê đến tại Tư Lâm đầu óc choáng váng. Rất mau đem lúc trước cái kia tia đối với mình biểu hiện không thích ném đến tận lên 9 tầng mây. Cảm ơn ngươi chúc phúc cùng thích nàng cùng Bùi Dịch đã đi đến rất xa. Tại Tư Lâm còn cười khúc khích đứng tại chỗ chưa tỉnh hồn lại. Thẳng đến đồng sự tới đụng đụng cánh tay của nàng. Hỏi nàng, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Giang sắt thật xinh đẹp. Nàng đối ta cười thời điểm. Lòng ta bịch bịch trực nhảy. Thật hâm mộ nàng tiên sinh, nữ thần quá đẹp, fan hâm mộ còn đang che ngực cảm thán. Đồng nghiệp của nàng lại rất nhạy cảm chú ý tới trong lời nói của nàng nói tới ý tứ. Tiên sinh, giang sắt kết hôn, ân, nàng dùng sức gật đầu. Nàng kết hôn, nói là hôn lễ còn không có xử lý, nàng cũng không trách ta quấy rầy. Còn cùng ta nói chuyện tại Tư Lâm còn tựa như ảo mộng. Hoa Hạ thông tin một cái khác phóng viên lại là trợn mắt hốc mồm mani hai người lúc trước cũng đã đoán giang sắt có phải là kết hôn, nhưng ai cũng không nghĩ tới tại Tư Lâm dạng này tùy tiện hỏi một chút. Giang sắt liền nói ra, sân bay rất nhiều phóng viên vây quanh, muốn từ Tại Tư Lâm nơi này chia sẻ một chút tin tức. Hai người lại biết cái này cọc tin tức tầm quan trọng. Lúc này cũng không lo được muốn tiếp dàn nhạc, lập tức đem tin tức trở lại Hoa Hạ thông tin tổng bộ. 10 phút sau, Hoa Hạ thông tin trang đầu đề lại một lần nữa đổi mới. Tin tức tiêu đề bên trên viết, Giang Sắt trở về, nghi tại nước Pháp kết hôn. Tin tức vừa phát ra, cấp tốc bị nghe tấn chạy đến đám dân mạng đem trang bìa xâm chiếm money nếu như là cái khác tin. Tức trang web phát ra dạng này tin tức, sợ rằng sẽ nhận dân mạng chất vấn. Giang Sắt tuy nói cho tới nay lời đồn có bạn trai. Nhưng nàng bạn trai dáng dấp ra sao? Là thân phận gì? Cho tới nay đều không có ai lộ ra ánh sáng qua. Đột nhiên liền nói nàng đã kết hôn. Không ít fan hâm mộ đối với lần này biểu thị hoài nghi. Thế nhưng là phát ra cái tin tức này chính là Hoa Hạ thông tin. Liền không phải do người không tin, làm trong nước lớn nhất tin tức truyền thông một trong. Hoa Hạ thông tin từ trước đến nay không truyền tin tức ngầm. Bình thường phát ra tới tin tức đều là trải qua liên tục xác định. Có được cực lớn tính quyền uy, bởi vậy Giang Sắt kết hôn tin tức vừa phát ra. Không ít người liền rất cảm thấy hiếu kỳ. Trên mạng liên tiếp xuất hiện có hỏi Giang Sắt một nửa khác tư liệu vấn đề. Còn có người đang hỏi thăm Hoa Hạ thông tin nguồn tin tức. Cái này tin tức mới phát ra không đến nửa giờ, liền khơi gợi lên Hoa Hạ bạn trên mạng chú ý. Giang Sắt xã giao tài khoản hạ không ngừng có bạn trên mạng cùng fan hâm mộ đến đây tra hỏi. Thậm chí đêm gần nhất chính đứng đầu ác ma tương quan tin tức đều đè ép xuống. Thế kỷ ngân hà điện thoại không ngừng, rất nhiều ký giả truyền thông đánh tới hỏi Giang Sắt sự tình. Cơ hồ muốn đem tiếp tuyến nhân viên công tác mệt mỏi co quắp. Cú điện thoại này còn không có treo, hạ một cú điện thoại đã không kịp chờ đợi đánh vào. Trừ cái đó ra Hạ Siêu Quần cùng trợ thủ của nàng Trương Trì điện thoại cũng suýt nữa bị đánh nổ. Không thể không lâm thời tắt máy, càng đừng Timo An Kỳ, người đều tránh ở công ty không dám ra mặt, ai cũng không nghĩ tới. Giang Sắt mới xuất đạo không mấy năm, một cái kết hôn tin tức, cơ hồ liền muốn đem Hoa Hạ giới giải trí nhấc lên. Thế kỷ ngân hà tầng cao nhất bên trên, Hạ Siêu Quần quan điện thoại di động về sau bị La Ẩn triệu kiến. Vị này thật nhiều năm mặc kệ chuyện của công ty. Trừ phi chuyện quan trọng mới ra mặt chủ tịch lúc này ngồi ở bên trong ghế sofa. Một mặt ngâm trà, một mặt hỏi Hạ Siêu Quần, Giang Sắt kết hôn, hắn lời này hỏi một chút xong. Hạ Siêu Quần đuôi lông mày nhảy lên, nhìn xem trong ấm trà nước ục ục sôi trào ra. Bị hắn bưng lên chậm rãi rót vào gang trong ấm trà. Theo hơi nóng bốc hơi mà lên, trà hương trong phòng làm việc tràn ngập ra. Không nghĩ tới ngài cũng sẽ thích nghe những này bát quái tin tức là ẩn rất ít hỏi đến chuyện của công ty, huống chi làm Hoa Hạ lớn nhất quản lý chủ tịch của công ty. Trong công ty minh tinh không ít, là ẩn chính là có lại tràn đầy lòng hiếu kỳ, công ty mở mấy chục năm, cũng hẳn là đã sớm ma diệt, cái này cọc tin tức, truyền thông sẽ cảm thấy hiếu kỳ, dân mạng sẽ điên cuồng hỏi thăm thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới La Ẩn cũng lại đột nhiên nhắc lên, mấy cái lão bằng hữu đều gọi điện thoại tới hỏi, Hạ Siêu Quần tra hỏi khiến La Ẩn châm trà động. Tác một trận, nhưng lại rất nhanh nở nụ cười, liền ngay cả bình thường một chút hợp tác lão gia hỏa cũng đều đến điều tra. Đương nhiên liền có chút hiếu kỳ, hắn đem chén trà đưa tới Hạ Siêu Quần trước mặt. Hạ Siêu Quần hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu La Ẩn lời nói bên trong ý tứ. Hắn sợ sợ không chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mới có thể tới hỏi. Hẳn là có nguyên nhân khác. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.